và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149, đệ 149 chương, Tô Tử Mặc nhắc nhở quá Tô Di. Tô Di nửa đời trước khả năng cũng không có làm cái gì thái quá chuyện xấu. Nhưng tích lũy sao lại ở được đến son môi lúc sau. Lại bởi vì cái này điểm xấu quỷ khí mà hoàn toàn bộc phát ra tới. Đối với quỷ khí sở tạo thành không song hậu quả, Tô Tử Mặc bất lực, cũng chưa bao giờ ngăn cản quá đang ở phản vệ chung quỷ khí. Lúc trước bị chính mình quỷ khí giết hại Ngô Thanh, liền tính trên người có cũng đủ ác mộng điểm, cuối cùng vẫn là bởi vì quỷ khí phản vệ mà từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Phản vệ lực lượng, thực đáng sợ, chỉ nhằm vào người nắm giữ, cũng không nguy hiểm cho người khác. Đương phản vệ sau khi kết thúc, Tô Di trong thân thể sinh mệnh lực gần như khô kiệt. Cả người trạng thái không xong đến căn bản vô pháp kỳ người. Nàng cơ hồ bỏ trốn đến Tô gia phòng khách hắc ám chỗ. Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể làm hầu gái Diệp Định tiểu thư tận lực vì nàng cung cấp trợ giúp. Sau đó, Tô Tử Mặc cùng quỷ tán liền bắt đầu đem tầm mắt dừng ở Tô Tử Tường trên người. Tử Mặc lúc này, nhị thúc Tô Đoan đột nhiên đứng dậy ly tịch, ta nhớ tới công ty nơi đó còn có chuyện muốn xử lý. Vừa lúc Tử Tường đã trở lại liền chuẩn bị dẫn hắn cùng nhau làm quen một chút. Dù sao hôm nay Dạ Yến cũng đã tham dự, chúng ta liền đi trước một bước. Tô Tử Mặc nhìn trên tường đồng hồ treo tường đã gần 21 điểm. Thời gian, cũng không có truy vấn Tô Đoan bọn họ lấy cớ. Tô Tử Tường tuy rằng cảm thấy rời đi Dạ Yến chẳng khác nào chính mình lại lần nữa hạ xuống hạ phong. Hơn nữa tin tưởng giờ phút này đứng ở Tô Tử Mặc phía sau quỷ tán một ngày nào đó sẽ thưởng phản phệ. Chính hắn, nhưng ở Tô Đoan cấp ra một cái bậc thang làm hắn hạ thời điểm. Tô Tử Tường lại theo bản năng mà đi theo rời đi. Cái kia hắc y lệ quỷ, cho Tô Tử Tường thật không tốt cảm giác. Đường ca, bảo trọng thân thể, chẳng qua Tô Tử Tường rời đi thời điểm. Vẫn là một bên nhìn quỷ tán. Một bên tăng thêm ngữ khí đối Tô Tử Mặc nói như vậy một câu. Như là đang chờ xem bọn họ trò hay giống nhau. Đa tạ Tô Tử Mặc cũng cười đồng ý. Ở biết Tô Di trên người phát sinh sự tình lúc sau. Giống như thường lui tới giống nhau không có xuất hiện tại Dạ Yến thượng Tô Hạc Văn từ Diệp Nịnh. Trong tay tiếp nhận Tô Di cái này chuyện phiền toái nhi. Tô Tử Mặc cũng phóng yên tâm địa phủi tay không hề để ý tới. Chỉ nghe Tô Hạc Văn ở dặn dò đưa Tô Di đi bệnh viện thời điểm. Thuận tiện an bài nàng cùng Tô Càn xét nghiệm ADN. Tuy rằng không biết lúc này Tô Di còn ở đây không ý chuyện này. Nhưng Tô Càn lại còn rất để ý chuyện này. Suy xét đến chính mình cha nuôi thân phận, cùng đã từng cùng Tô Di tiếp xúc quá một ít việc nhỏ. Hơn nữa xét nghiệm ADN tất yếu lưu trình. Tô Càn cùng Tô Hạc Văn cùng nhau mang theo Tô Di rời đi. Bất quá ở Tô Càn trước khi rời đi, trộm chạy về trên lầu cầm một chồng vở xuống dưới, giao cho Tô Tử Mặc, không phải cái gì tinh mỹ bằng da notebook, mà là một chồng hơi mỏng, thoạt nhìn như là học sinh luyện tập bộ giống nhau quyển sách. Rất nhiều bổn dùng đóng chỉ đính ở bên nhau, thành khả quan độ dày. Tô Tử Mặc lần đầu tiên tiến vào An Vu Nhất Ngung thời điểm. Liền đã từng ở kệ để hàng nhất đế chỗ tìm được quá giống nhau như đúc quyển sách. Tô Càn nói, đây là Tô Tử Mặc mẫu thân lưu lại đồ vật, làm hắn nhất định phải tìm một cái thích hợp cơ hội đưa cho Tô Tử Mặc. Tô Càn đi được vội vàng, không có nói rõ bạch chuyện gì thích hợp cơ hội, hắn chỉ là nói cái này quyển sách một chữ đều không có. Nhưng Tô Tử Mặc mẫu thân cho hắn thời điểm lại nói đây là thập phần quan trọng đồ vật. Sẽ cởi bỏ Tô Tử Mặc rất nhiều nghi hoặc, Tô Tử Mặc mở ra thật dày quyển sách thời điểm, bên người quỷ tán cũng nói thầm một câu, thật đúng là hoàn toàn chỗ trống quyển sách. Nhưng kỳ quái chính là, mẫu thân lưu lại này bổn quyển sách ở Tô Tử Mặc trong mắt lại không phải chỗ trống. Tô Tử Mặc rõ ràng liền có thể tinh tường thấy này đó quyển sách tràn ngập tự. Chữ viết quyên tú sạch sẽ, từng nét bút đều thập phần rõ ràng. Hắn theo bản năng mà đẩy đẩy mắt kính, sau đó ở chạm đến mắt kính trong nháy mắt động tác một đốn. Thử đem trên mũi này phó mắt kính hái được xuống dưới. Sau đó phát hiện thật dày quyển sách thực đột nhiên mà biến thành chỗ trống một mảnh. Là mắt kính, là Tô Tử mặc trên mũi mắt kính làm hắn thấy quyển sách thượng tự. Nếu là như thế này, như vậy này bổn quyển sách thượng tự khả năng chỉ có hắn một người thấy được. Nhưng mẫu thân lưu lại quyển sách, An Vu Nhất Ngung, mắt kính. Tô Tử mặc một lần nữa mang quay mắt kính, cầm quyển sách trở lại thư phòng. Sau đó từng câu từng chữ mà tế đọc lên. Hết chương.